Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, đánh bại. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười, ngươi thật cho là bổn tọa sợ ngươi sao? Ngươi không cần sợ, ngươi chỉ có thể chết. Lạc Anh Đào Phù Vân Trưởng, quét, trong phút chốc, bàn anh lạc lại lần nữa đánh tới Mạc Bất Phàm. Bóng người như một vệt sáng, phấn hồng sắc chân nguyên tràn ngập tại chiến trường chính giữa. Cường đại trường lực làm vỡ nát bốn phía cây cối. Muốn giết ta, ngươi không cái năng lực này. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm lấy kiếm chiêu tiếp nhận bàn anh lạc trường pháp. Song phương chiêu thức đụng nhau, ở cực đoạn trong thời gian cũng đã giao chiến mấy trăm chiêu. Toàn bộ chính khí phong cây cối sụp đổ đông đảo, nhưng mà bàn anh lạc không cách nào bắt lại Mạc Bất Phàm. Song phương chiến lực ít ỏi phân cao thấp, Mạc Bất Phàm vạn thần văn uy lực quá mức cường đại. Hơn nữa Mạc Bất Phàm nắm giữ kiếm đạo đạo vận, lại phiền Lạc Anh tâm lý rất khiếp sợ. Mạc Bất Phàm biểu hiện ra chiến lực vượt qua xa nàng dự đoán, lại có thể chống đỡ anh Lạc điên cuồng công kích. Phải biết, anh Lạc đã là sơ nhập nguyên đan sơ kỳ, mà Mạc Bất Phàm chỉ là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Theo đạo lý mà nói, Mạc Bất Phàm đã sớm nên thua. Nhưng là không có, Mạc Bất Phàm thành thạo, chặn lại bàn anh Lạc toàn bộ công kích. Chiến lược như vậy, để cho trong lòng phiền Lạc Anh phát rét. Nếu để cho Mạc Bất Phàm bước chân vào sơ nhập nguyên đan cảnh giới, sợ rằng mình cũng không nhất định có thể chế chủ. Thông Thiên Kiếm Kinh Quyển 1. Ông, Mạc Bất Phàm giơ tay lên trung kiếm. Hắn lực lượng vào giờ khắc này sáp nhập vào một kiếm này chính giữa. Thông Thiên Kiếm vận chấn áp hết thảy, không có gì có thể ngăn. Ngoặc kép chấm than. Bàn anh lạc đồng tử co rúp lại. Đệ nhất thức, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng. Chém, quét, Mạc Bất Phàm một kiếm này hạ xuống. Kiếm khí màu đen lan tràn, phảng phất đem không gian chia ra làm hai một cái như vậy. Bàn anh lạc cảm thấy một loại khiến người sợ hãi kiếm đạo đạo vận. Thiên thủ anh hoa trưởng, bàn anh lạc bộc phát toàn lực. Thi triển ra nàng nắm giữ tối cường võ học, chân nguyên toàn diện xông ra, trưởng thế lao nhanh, hạo hạo đáng đáng, liên miên bất tuyệt, bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, xuất hiện tàn ảnh, giống như thiên thủ quan âm một dạng xuất hiện vô số bàn tay, tổ hợp lại với nhau, giống như một đóa nở rộ ra hoa anh đào, cuối cùng như vậy trưởng ấn hòa làm một thể, đánh giết tới. Hoành, kiếm trưởng đụng nhau, trưởng lực cùng kiếm khí vỡ nát, năng lượng nổ bể ra đến, huy hoàng chói mắt, cực kỳ chói mắt, mặt đất nứt toác ra, mọi người không khỏi nín thở, trực câu câu nhìn chiến trường, tiếng nổ vang lên, huy hoàng nổ tung, bàn anh lạc trưởng ấn bể ra, không ngăn được Mạc Bất Phàm một kiếm này. Mạc Bất Phàm một kiếm này ẩn chứa uy lực còn lại chém về phía bàn anh lạc. Không thể nào, bàn anh lạc không thể nào tin nổi. Cực nhanh lui về phía sau, lại không tránh khỏi một kiếm này. Nàng đằng đằng sát khí chạy tới chính khí tông, vốn định làm nghĩa phụ bọn họ báo thù, chém chết Mạc Bất Phàm, tiêu diệt chính khí tông. Nhưng mà, nàng lại thua, lại bại bởi Mạc Bất Phàm. Nàng khó mà tiếp nhận như vậy sự thật. Phải biết, nàng đã thành công đột phá đến nguyên đan cảnh giới A. Làm sao sẽ bị một cái ngưng nguyên đại viên mãn nhị lưu tông môn tông chủ đánh bại? Hơn nữa trên tay nàng đeo bao tay hay là dùng thiên niên anh hoa thụ vỏ cây luyện chế mà thành. Cực kỳ đến gần linh khí. Coi như thế, nàng vẫn thua rồi. Hay lại là bại bác rồi. Đồng. Phiền Lạc Anh ngón tay ngọc một chút, màu đỏ nhạt chỉ mang phá không, đánh nát Mạc Bất Phàm một kiếm này uy lực còn lại. Kiếm mang hoàn toàn vỡ nát, Mạc Bất Phàm cũng nhận được rồi lực phản chấn, lui về sau vài chục bước, sắc mặt có chút trắng bệch. Anh Lạc, ngươi lui ra, bổn tọa tự mình xuất thủ, đem Mạc Bất Phàm bắt giữ, cho ngươi chém xuống đầu hắn. Phiền Lạc anh nói, ngoặc kép, dạ, bàn anh Lạc hàm răng thẳng cắn, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, bởi vì nàng là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Bổn tọa ngược lại là cảm thấy hai người các ngươi đồng loạt ra tay mới phải. Như vậy phần thắng mới lớn một chút. Mạc Bất Phàm nói, Mạc Bất Phàm, ngươi không muốn quá cuồng vọng. Bàn anh Lạc gầm lên, đừng tưởng rằng đánh thắng ta là có thể cùng tông chủ giao thủ. Chỉ bằng thực lực của ngươi, tông chủ lật tay lúc này là có thể đưa ngươi trấn áp. Bại tướng dưới tay. Mạc Bất Phàm mắt nhìn thẳng liếc mắt một cái, ta chỉ là mới vừa đột phá, tu vi vẫn chưa có hoàn toàn vững chắc, thực lực cũng không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên ngươi mới có thừa cơ lợi dụng, nếu không mà nói, ngươi đã sớm thua. Bàn anh Lạc tức giận không dứt, mặt đẹp đỏ lên một mảnh, cường hành vi chính mình giải bày. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lạnh, bại tướng dưới tay. Bàn anh Lạc phẫn nộ dậm chân. Anh Lạc, ngươi trước lui ra đi. Phiền Lạc anh mày liễu nhíu lại. Bàn anh Lạc gật đầu. Mặt đầy phẫn nộ. Tông chủ, ngài không nên đem hắn đánh chết. Đợi một hồi ta muốn thật tốt trừng trị hắn. Cho hắn biết miệng tiện là dạng gì kết quả. Phiền Lạc anh nhẹ nhàng gõ đầu. Các ngươi thật không có cơ hội này. Mạc Bất Phàm rất khẳng định nói, ta là nói thật, ông, Phiền Lạc anh không có tiếp lời. Nàng chân nguyên hiện lên, nhàn nhạt màu hồng khí vụ bao phủ nàng toàn thân, khí thế leo lên, giống như kinh khủng sóng biển hướng Mạc Bất Phàm vỗ vào mà tới. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, có loại tê cả da đầu cảm giác, không chỉ có như thế. Kia chân nguyên khí vụ không ngừng hội tụ, lại tạo thành một đóa đóa ở trong hư không nở rộ hoa anh đào. Mặc dù mỹ lệ, lại hàm chứa kinh khủng sát cơ. Anh hoa vũ, Phiền Lạc anh tay ngọc vung lên, khí vụ lan tràn, kia đóa đóa hoa anh đào phá không mà tới. Trang giáp, kích thích, Mạc Bất Phàm cảm giác tử vong đánh đến nơi một cái như vậy. Lấy thực lực của hắn, như vậy công kích, hắn liền một lần cũng không tiếp nổi, lập tức kích phát sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Ông, màu xanh nhạt thủy tinh ngọc thạch xuất hiện ở Mạc Bất Phàm nơi ngực. Lấy hình tròn thủy tinh ngọc thạch làm trung tâm, chất lỏng màu đen lan tràn ra, 3 giây bao phủ toàn thân. Nhất thời, Mạc Bất Phàm biến thành người mặc áo giáp màu đen người máy bộ dáng. Ngực trung ương là một khối thủy tinh ngọc thạch, có từng cái màu xanh nhạt hoa văn dọc theo tứ chi lan tràn toàn thân. Đây là cái gì? Phiền Lạc anh thần sắc nghi ngờ. Này, bàn anh Lạc cũng mờ mịt, nàng chưa từng thấy qua loại vật này. Đây là Triệu Tiền Tiền cau mày. Hắn giống như đã gặp, nhưng tựa hồ lại không thái nhất dạng. Tông chủ đại nhân biến thân rồi. Hắn biến thân rồi, Đồng Thiên Tú hưng phấn hô. Mạc Bất Phàm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Kinh khủng uy thế lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Hắn hai tròng mắt giống như là đeo lên sẽ phát quang mắt kính. Chỉ thấy hắn một trường đánh ra, ẩn chứa lực lượng liền dễ như bỡn như vậy đem kia đóa đóa hoa anh đào oanh nát bấy. Chân nguyên trực tiếp muốn nổ tung lên. Toàn bộ chính khí phong đều tại chấn động kịch liệt đến. Ngoặc kép chấm than, bàn anh Lạc đôi mắt đẹp trợn to, khiếp sợ không nói ra lời. Làm sao sẽ? Phiền Lạc anh khó tin. Nàng không nghĩ tới chính mình chiêu thức lại bị Mạc Bất Phàm một chưởng đánh nát. Cổ lực lượng này cũng quá mạnh rồi. Trái tim của nàng tình rung động. Căn bản là không phải ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ có thể nắm giữ thực lực. Bổn tọa nói, các ngươi hay lại là vừa động thủ một cái. như vậy các ngươi phần thắng mới có thể lớn một chút. Mạc Bất Phàm hai chân đạp đất, dẫm ra rồi một cái hố sâu, bóng người nổ bắn ra mà ra, bóng người phảng phất xé không khí một dạng đưa tay đã bắt hướng Phiền Lạc Anh. Đừng mơ tưởng, Phiền Lạc Anh hét lớn, gắng sức một trường, anh hoa mạn mạn, tràn hướng Mạc Bất Phàm, vỡ vụn đi, hai tay Mạc Bất Phàm nắm quyền, trực tiếp đánh bể kia vọt tới hoa anh đào. Cơ hồ ở mấy giây trong thời gian liền vượt qua khoảng cách song phương, đi tới trước mặt Phiền Lạc Anh. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.